Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 thần bí tinh thạch. Chương 56 thần bí tinh thạch. Bùi Tịch Hòa thuận lợi mà về tới chính mình tiểu viện từ bên trong, nhìn rơi xuống trên mặt đất vui vẻ tiểu trư, nàng vẫy tay. Từ túi chữ vật bên trong lấy ra một viên linh quả, loại này linh quả còn không tính là nhập phẩm cấp, nhưng ẩn chứa vài phần linh khí, hơn nữa tư vị thơm ngọt, nàng còn không có nuôi nấng quá yêu thú, nghĩ nghĩ. Tìm cái nhật tử đi tàng kinh các cẩn thận lật xem một chút. Nhìn một cái nuôi nấng đương khang biện pháp, đơn giản hanh tức không kén ăn. Lắc lắc cái đuôi nhỏ, thở hồn hền mà đem linh quả gặm sạch sẽ, nó cái mũi thượng vẫn luôn ở phát ra một trận thanh lãnh lãnh thanh quang, trực tiếp liền đem muốn bắn ra nước sốt cùng hột tiêu tán đi, ăn xong rồi linh quả. Cũng như cũ là sạch sẽ, nó cọ cọ Bùi Tịch Hòa chân. Sau đó tiếp tục ở tiểu viện từ bên trong vui vẻ, Bùi Tịch Hòa trong viện nàng không thường xử lý, nhưng ở Côn Luân ngây người 12 năm nhiều. Đôi khi trời xui đất khiến được chút hạt giống liền sẽ tùy tay một ném vào đi này tiểu viện từ một. Tiểu khối địa, nguyên bản lớn lên thưa thớt vô cùng, Bùi Tịch Hòa cẩn thận nhìn. Hành tức chạy qua địa phương, những cái đó tế gầy linh mầm đều là mắt thường có thể thấy được địa tinh thần lên, thủy thú đương. Khang, thấy chi năm được mùa rầm rộ, quả nhiên là danh bất hư truyền, Bùi Tịch Hòa trong mắt mang theo chút ý cười, này một phen đi ra. Ngoài, nàng chính là kiếm lớn, tuy nói đã trải qua sinh tử vật lộn, chính là lĩnh ngộ đao ý. Hoàn toàn có được vượt cảnh tác chiến năng lực, thật sự đấu xuống dưới, chính mình đủ để cùng giống nhau trúc cơ một cảnh tranh chấp, còn phải kia Lâm Chiêu thân là trúc cơ. Tu sĩ hơn phân nửa thân ra, hành tức nhận chủ, lập tức thu hoạch tràn đầy, đều có chút không rõ ràng, nàng phất tay chi gian. Vài sợi linh lực tùy theo rơi xuống tiểu viện bên trong phòng hộ trận thượng. Tiểu viện tử phong bế lên, nhìn hành tức còn ở vui vẻ, Bùi Tịch Hòa liền vào nội phòng, một quả tiểu nhẫn rơi xuống bàn tay tâm, nhẫn chữ vật. Là so túi chữ vật muốn càng cao đẳng chữ vật pháp bảo, Bùi Tịch Hòa không cấm cảm khái quả nhiên là thế gia thiên kiêu, ra tay rộng rãi, này giá trị vài trăm linh thạch nhẫn chữ vật tùy tay liền tặng, nàng tâm tình hưng phấn lên. Phía trước Khương Minh Châu tuy rằng phá hủy Lâm Chiêu túi chữ vật, bên trong đồ vật rơi xuống ra tới, nhưng kỳ thật các nàng chỉ nhìn cái đại khái, Bùi Tịch Hòa giờ phút này lấy ra tới. Mặt mày bên trong mang theo vài phần hứng thú, phất tay. Nhẫn chữ vật bên trong sự vật toàn bộ phô ở trên sàn nhà, nàng nhìn kia từng viên tinh oánh dịch thấu linh thạch. Không khỏi cười cong mặt mày, một viên, hai viên, ba viên, không chê phiền lụy mà từng miếng đếm. Người tu tiên thân thể bị linh khí gột rửa, trí nhớ cũng viễn siêu thường nhân, nàng mới sẽ không số sai, dù sao giờ phút này yêu cầu điều dưỡng. Cũng không vội mà tu luyện, liền chậm rãi sô bái, khó được trộm rảnh rỗi nhàn, làm thích nhất sự tình, một lát. Đếm xong rồi, sáng ngời màu đen con ngươi tựa hồ càng sáng vài phần, quả nhiên là trúc cơ tu sĩ thân gia, 4.000 nhiều cái hạ phẩm linh thạch, còn có 3.000 trung phẩm linh thạch, còn có tam kiện cửu phẩm linh bảo cùng một đạo bát phẩm loại nhỏ. Trận bàn, hơn nữa vài cọng linh thực, số bình đan dược, mùi thơm phác mũi, cư nhiên là mãn đan. Có thể bị trúc cơ tu sĩ chuẩn bị tới tu luyện linh vật. Đều là vào phẩm cấp, nếu không phải có Khương Minh Châu cùng Lục Trường Phong tương trợ. Chính là Lâm Chiêu này đó át chủ bài đều có thể đem nàng háo chết, nàng toàn bộ tiếp thu. Bạch nhặt đồ vật, chính là Mỹ tư tư, đặc biệt là có một gốc cây cửu phẩm linh cây đã linh khí đầy đủ vô cùng, tới gần bát phẩm linh cây nông nỗi, nếu là luyện hóa vật ấy, 12 cảnh nói không chừng là có thể mượn này viên mãn, mượn dùng trong đó đầy đủ linh khí, đem ngũ tạng lục phủ tất cả tẩy lễ, do đó viên mãn 12 khi xoáy tụ, cường hóa đến đủ để chống đỡ hình thành đạo đài cứng cỏi trình độ, nàng cầm lấy thịnh phóng này cây. Thương tuyết linh hoa hộp gỗ, loại này linh vật chỉ có thể dùng hộp ngọc hoặc là đặc thù tài chất đồ. Đựng thịnh phóng, này hộp gỗ mang theo một cổ đàn hương khí vị, vừa thấy liền biết là hảo nguyên liệu, mặt ngoài càng là minh khắc kỳ dị hoa văn, Bùi Tịch Hòa nhìn kia đóa mở ra đóa hoa. Đợi cho nàng thương thế khỏi hẳn liền có thể luyện hóa này linh hoa, đang muốn khép lại hộp gỗ. Lại là đột nhiên một trận tim đập nhanh, nàng sáu cảm siêu tuyệt. Đối với cái loại này ẩn ẩn không thể thấy minh minh cảm ứng càng là muốn vượt qua thường nhân một mảng lớn, đây là nàng ở nhiều lần ra nhiệm vụ là lúc phát hiện, này hộp gỗ. Tựa hồ có chút không thích hợp, Bùi Tịch Hòa chính chính thần sắc, lấy ra kia đóa linh hoa. Tiểu tâm mà thịnh phóng ở một cái khác nàng chuẩn bị tốt hộp ngọc bên trong, lấy ra kia đóa linh hoa. Lúc sau, nàng quan sát lên cái kia hộp gỗ, ngũ cảm là thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác, cảm giác, nàng vô cùng nhạy bén. Tinh tế quan sát đến trong tay tiểu hộp gỗ, nhẹ nhàng đánh một chút, phát ra vài phần tiếng vang. Tinh tế phân rõ, linh lực bảo vệ ngón tay. Tinh tế ở hộp nội vuốt ve, một cái tiểu ám khấu bị nàng cảm giác được. Nhẹ nhàng mà ấn xuống đi, bên trong quả nhiên có cơ quan, một mảnh tiểu phiến bị dỡ xuống, một viên. Tựa như hổ phách giống nhau tinh thạch rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong tay, tím đen sắc. Bên trong tựa hồ có rậm rạp phù văn ấn ký, vừa gia nhập Bùi Tịch Hòa trong tay. Tựa hồ có vài phần quang mang xẹt qua, Bùi Tịch Hòa sắc mặt thận trọng. Đây là kia Lâm Chiêu giấu ở hộp chung, vẫn là chính hắn cũng không biết. Tà tu đồ vật, nàng tâm tư thiên hồi bách chuyển, muốn hay không nộp lên, thượng giới có tiên ma chi phân. Tu sĩ có chính ma chi giới, nhưng trên thực tế tiên ma đều là tán thành hai điều đại đạo. Chỉ là ma tu đem linh khí cô đọng vì ma lực, cùng linh lực trăm sông đổ về một biển, lại càng hiện dữ dằn. Tu tiên giới bên trong, đồng dạng có ma vực, mà tu tiên môn phái tu chân trừ ác. Này ác chỉ chính là giống như Lâm Chiêu giống nhau, dựa đủ loại âm tà thủ đoạn do đó tăng tiến tu vi cùng thực lực dơ bẩn tu sĩ, nàng nghĩ nghĩ. Vẫn là quyết định đem này tinh thạch nộp lên, Bùi Tịch Hòa nhìn chằm chằm này viên tím đen sắc tinh. Thạch. Lại là đột nhiên cảm giác được một trận kỳ diệu quang ở mặt trên nở rộ, Bùi Tịch Hòa ám đạo không tốt. Bay nhanh mà muốn thiên khai đầu, che khuất này quang, chính là đã muộn rồi, nàng hai tròng mắt ngơ ngẩn. Tay phải nắm kia viên tinh thạch, hơi hơi dùng sức, đâm thủng lòng bàn tay, máu chảy xuôi, thấm nhuận kia một viên tinh thạch. Tím đen sắc tinh thạch sắc ngoài cư nhiên ở nàng máu bên trong. Bay nhanh biến mất, hóa thành một cổ thuần màu tím chất lỏng, trong đó từng cái lập lòe nhảy lên phù văn. Ở lóng lánh hoa hòe, lại mang theo tựa hồ có thể cắn nuốt hết thảy ánh sáng quỷ dị ma lực, Bùi Tịch Hòa ý thức dần dần. Phóng không, chính là đột nhiên, nàng cửa phòng bị va chạm, là hanh tức ở tông cửa. Một tia thanh quang ở linh đài hiện ra, thụy khí phá tan hỗn độn linh đài, nàng đột nhiên phục hồi. Tinh thần lại, kia thuần màu tím chất lỏng bên trong điểm xuyết từng cái mặc kim sắc phù văn. Thần diệu vô cùng, tựa hồ có thể nuốt hết mọi thứ khủng bố uy năng, muốn ngăn cản. Chính là đã muộn, kia thuần màu tím chất lỏng đã bắt đầu dung nhập ra thịt bên trong. Dây dưa mà thượng. Hóa thành thần bí vô cùng hình xăm đồ đằng. ở trắng tinh không rảnh trên da thịt hết sức rõ ràng, Bùi Tịch Hòa vận đủ toàn bộ linh lực ngăn cản. Lại là không dùng được, thậm chí bị phản hút, 12 cái khí xoáy tụ bên trong linh lực trong nháy mắt liền rỗng tuếch, quanh mình linh thạch. Nàng cũng không kịp đau lòng, đều ở bay nhanh mà bị này hình xăm đồ đằng hấp thu. Hóa thành mảnh vỡ, màu tím chất lỏng hóa thành một đóa màu tím mạn đà la. Lại như là bơi lội xa, theo cánh tay của nàng phàn duyên mà thượng, nàng vội vàng đem niệm lực chạy đến cực hạn, cuối cùng dừng, ngưng ở vai trái phía trên, hoa tím quyến. Rũ, hơi hiện âm u, lại vào giờ phút này chậm rãi tràn ngập thượng một tầng lượng bạc, một cổ vô cùng khổng lồ tin tức. Đánh sâu vào trong óc, nàng lập tức ngất đi, chỉ ở cuối cùng thời khắc. Thức hải bên trong tràn ngập ra một cái sâu thẳm vô cùng. Lại khí phách bàng bạc thanh âm, đạo tâm trùng ma. Tuyên cổ vô địch, tấu chương xong, hết chương.